hai đầu lại than. Đáng tiếc ta không phải là người Hắc Tương tộc các ngươi, bằng không thì ta cũng đi thử đấy. Do Đại Ma Vương bệ hạ ban thưởng năng lượng hắc ám cường đại, đây là vinh hạnh cỡ nào a? Thanh niên khinh thường hừ một tiếng, nhìn qua hai đầu nói, không phải ta nói rồi sao, với bộ dáng này của ngươi, công chúa có thể để ý ngươi. Lần này, bệ hạ khâm chuẩn Hắc Tương tộc chúng ta mới được phép tham gia kén rể, tuyệt đối là quyết định sáng suốt. Cũng chỉ có người trong hoàng tộc mới có thể xứng đôi với công chúa cao quý. Kỳ thật ta đối với ban ân của Ma Vương bệ hạ không phải đặc biệt hứng thú. Có lẽ ngươi cho tới bây giờ chưa nhìn thấy công chúa Lãnh Nhi điện hạ xinh đẹp a. Công chúa điện hạ tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ của địa ngục chúng ta đấy. Ta thật tâm ưa thích công chúa điện hạ, cho tới nay nàng chính là nữ ác ma ta sùng bái trong tâm. Nói tới đây trong mắt của hắn bắt đầu mê ly, giống như đang đắm chìm vào trong si mê. Có thể tưởng tượng, địa vị của Lãnh Nhi trong địa ngục tuy kém hơn Tát Đán, nhưng mà kém không quá nhiều. Lần này Tát Đán kén rể có thể nói làm cả địa ngục sôi trào, mỹ nữ, quyền lực, thực lực đều tập trung ở trên một người may mắn, ai không hy vọng có thể là người thắng cuối cùng đây. Trong mắt hai đầu hiện ra hào quang dữ tợn, nhưng rất nhanh đã biến mất, cười làm lành nói, đương nhiên, đó là đương nhiên. Vinh đệ, ngươi vô cùng xứng với công chúa điện hạ. Đúng rồi, lần kén rể này rốt cuộc cử hành ở nơi nào? Còn nữa, kén rể ra sao? Người Hắc Tương tộc các ngươi cũng không ít, tuổi phù hợp lại vô cùng nhiều. Chẳng lẽ tới một lần cho công chúa chọn hay sao? Hay là tuyển một lần rất nhiều? Thanh niên nói, ngươi không biết rồi, Đại Ma Vương bệ hạ đã đem phương pháp kén rể công bố ra ngoài. Chỉ có thành viên Hắc Tương tộc chúng ta mới nhận được tin tức. Vì lần kén rể này Ma Vương bệ hạ đã mở ra điều lệ chưa từng có, cho phép tất cả Hắc Tương tộc đang ở trong vòng trung tâm địa ngục tham gia. Nơi kén rể nằm ở khoảng đất trống giữa lâu đài Đại Ma Vương và vòng hạch tâm. Đến lúc đó các tộc nhân Hắc Tương tộc sẽ được phép tiến vào đó tham gia. A, tại khoảng đất trống A, nơi này chỉ có quân đoàn Nhiên Thiêu mới được phép đi tới. Vinh đệ, lần này các ngươi thật sự là quá vinh hạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1141, vòng hạch tâm của địa ngục. 3. Nghe hai đầu nhắc tới quân đoàn Nhiên Thiêu thì sắc mặt thanh niên kia có chút mất tự nhiên, oán hận nói, chỉ sợ quân đoàn Nhiên Thiêu chính là trở ngại lớn nhất của ta. Trong quân đoàn Nhiên Thiêu có rất nhiều tộc nhân Hắc Tương tộc, đến lúc đó bọn chúng cũng tham gia kén rể. Trong quân đoàn Nhiên Thiêu có các siêu cấp cường giả khủng bố Ma Vương cũng tới, nếu so thực lực thì ta không có hy vọng, nhưng mà tướng mạo của bọn chúng so với Hắc Tương tộc quá kém, cho nên ta còn có vài phần cơ hội. Nói đến đây hắn cũng có chút chán nản, phải biết rằng Hắc Tương tộc trong địa ngục là một trong vài tộc lớn nhất địa ngục. Nhân số tham gia lần kén rể này nhiều tới mức khó tưởng tượng, muốn từ trong nhiều người như vậy thắng được dễ vậy sao? Hai đầu nói, hy vọng bệ hạ không cho phép đám khủng bố Ma Vương tham gia kén rể a, nếu không chỉ sợ các ngươi ngay cả dũng khí tham gia cũng không có, ai dám chiến đấu với khủng bố Ma Vương cường hãn đây? Thanh niên quỷ dị hừ một tiếng, nói, ngươi lại sai rồi, lần kén rể này không phải dùng vũ lực quyết định. Đại Ma Vương bệ hạ hy vọng công chúa có thể tìm được phò mã mà mình ngưỡng mộ trong lòng, cho nên lần kén rể này tiến hành theo hai phương thức. Loại thứ nhất là do Đọa Lạc Thiên Sứ Lucifer điện hạ từ trong tộc nhân chúng ta chọn ra người ưu tú và dáng người hoàn mỹ. Sau đó lại do công chúa điện hạ tiến hành chọn lựa, nếu như công chúa điện hạ chọn được ai thì người đó sẽ chiến thắng. Người thắng chính là phò mã cao quý của công chúa điện hạ. Hai đầu truy vấn, vậy phương thức thứ hai là gì? Thanh niên nói, nếu như công chúa điện hạ thực sự không cách nào từ trong những đối tượng này chọn lựa ra được ai thì kế tiếp phải dùng vũ lực để quyết định. Tát Đán bệ hạ nói đến lúc đó sẽ tiến hành luận võ kén rể, mỗi một tộc nhân Hắc Tương tộc đều có được cơ hội. Bằng vào lực lượng chọn ra 10 người, sau đó bệ hạ sẽ khâm điểm ra một người. Đến lúc đó công chúa điện hạ cũng không có quyền lựa chọn. Cho nên ta thấy công chúa chắc chắn sẽ dùng phương thức thứ nhất quyết định phò mã. Dù sao dưới tình huống như vậy quyền quyết định vẫn còn trong tay của nàng. Nếu như để bệ hạ lựa chọn thì chỉ sợ rất khó làm công chúa thỏa mãn. Bởi vậy ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Nghe đến đó Tề Nhạc đã hiểu đại khái hàm nghĩ kén rể rồi. Không cần hỏi thì lần kén rể này là do Tát Đán cưỡng ép quyết định. Nếu không tình thế kén rể không như vậy. Không biết vì cái gì nhìn thấy địa ngục dùng phương thức này kén rể thì nội tâm Tề Nhạc cảm thấy hưng phấn. Hắn cũng muốn nhìn xem cái rốt cuộc địa phương dùng kén rể là như thế nào. Hơn nữa thời điểm kén rể Lãnh Nhi sẽ xuất hiện, dùng thực lực của mình nhất định có thể tìm được cơ hội trao đổi với Lãnh Nhi. Không phải tiến hành kén rể sao? Hắc hắc, ngày mai ta sẽ cho đám gia hỏa địa ngục này biết thực lực cường đại là thế nào. Nghĩ tới đây Tề Nhạc đứng lên, ly máu tươi vừa mới bưng lên hắn nhìn cũng không thèm nhìn, ném tiền liền trở về phòng. Công chúa kén rể chính là chuyện mấy ngàn năm qua mới có ở địa ngục. Lúc này địa ngục đều chấn động. Quân đoàn Nhiên Thiêu hoàn toàn khống chế vòng hạch tâm chung quanh lâu đài Ma Vương. Dù sao trong địa ngục Tát Đán có quyền uy tuyệt đối. Chỉ cần hắn vẫn còn thì các chủng tộc địa ngục không có kẻ nào dám phản kháng hắn. Sáng sớm từ tường thành vòng hạch tâm nhìn qua thì thấy chung quanh lâu đài Ma Vương xuất hiện một đám thanh sắc quang mang. Đây là lực lượng tràn ngập tà ác. Đây chính là quân đoàn duy nhất của địa ngục chỉ thuộc về Tát Đán. Quân đoàn Nhiên Thiêu. Đội ngũ chỉnh thể có khí lực cường hãn khiến cho quân đoàn Nhiên Thiêu nhìn vô cùng đáng sợ. Từ số lượng mà nhìn thì quân số quân đoàn Nhiên Thiêu chỉ ít có 10 vạn quân. Xếp thành từng hàng ở chung quanh lâu đài Ma Vương. Hắc Tương tộc đã sớm đạt được chỉ lệnh của Tát Đán ban bố cho nên sáng sớm quân đoàn Nhiên Thiêu đã giám sát bọn họ đi vào. Tường thành chung quanh vòng hạch tâm đã kín chỗ. Từ dưới tường thành thậm chí nhìn thấy rất nhiều giàn giáo. Đây là nơi diễn ra kén rể đại hội. Nhưng các chủng tộc địa ngục đi tới đây cũng phi thường khát vọng nhìn thấy thịnh thế lần này. Cũng có thể gặp được Tát Đán Đại Ma Vương bệ hạ vĩ đại. Tề Nhạc lẳng lặng xếp hạng trong đội ngũ Hắc Tương tộc và Hắc Tương tộc phân chia ra rất nhiều trận doanh, trong đó kể cả mấy đại bộ lạc, mà những người Hắc Tương tộc sẽ tụ tập cùng một chỗ với nhau. Mà Tề Nhạc chỉ có thể xếp hàng trong một ít bộ lạc đơn lẻ, người trong Hắc Tương tộc xếp thành đội ngũ thật dài chuẩn bị tiếp nhận quân đoàn Nhiên Thiêu kiểm tra. Tề Nhạc cũng không lo lắng mình bị nhận ra. Ngay cả Tát Nạ cũng không nhìn thấy hắn là nhân loại chớ nói chi là quân đoàn Nhiên Thiêu. Quá trình xếp hàng thật dài này hắn cảm thấy nhàm chán. Trong quá trình xếp hàng hắn cũng không làm cái gì. Hắn đang suy nghĩ lát nữa động thủ mình nên sử dụng năng lượng gì mới thích hợp đây. Phải biết rằng ở chỗ này đại đa số sinh vật địa ngục chỉ có năng lượng hắc ám mà thôi. Tuy cũng có năng lượng thiên nhiên nhưng đó chỉ là số ót. Nhưng trong đó cũng xen lẫn vào năng lượng hắc ám. Có lẽ sinh vật bình thường không nhận ra khác nhau, nhưng mà sinh vật cấp bậc khủng bố Ma Vương trở lên rất dễ dàng nhìn ra tình huống. Phải làm sao bây giờ? Đối với vấn đề này Tề Nhạc nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Đến cấp bậc của hắn năng lượng chuyển biến hình dạng là vô cùng dễ dàng, dù sao cũng là lực lượng gần tới thần cấp nha. Mô phỏng chỉ có thể sử dụng năng lượng bản thân mô phỏng năng lượng hắc ám. Tề Nhạc tin tưởng dùng lực khống chế của mình thì trừ phi Tát Đán ở gần khoảng cách gần thì không có khả năng nhìn ra mánh khóe trong đó. Trong lúc chờ đợi dài dằng dặc thì ánh nắng màu tím cũng mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc hắn cũng thông qua cửa thành kiểm tra. Quân đoàn Nhiên Thiêu kiểm tra cũng rất đơn giản, cũng không phải xác nhận thân phận. Chỉ cần nhìn ngươi là thành viên Hắc Tương tộc tuổi không vượt quá giới hạn thì cho ngươi đi qua. Cho nên trừ một ít người đục nước béo cờ tuổi vượt qua 100 năm thì đại đa số thành viên Hắc Tương tộc đều được cho vào. Tề Nhạc cũng vào. Vừa đi ra khỏi cửa thành thì Tề Nhạc lập tức bị tràng cảnh trước mặt làm giật mình. Từ vòng hạch tâm đi tới lâu đài Ma Vương còn một đoạn khoảng cách nhưng diện tích to lớn. So với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn nhiều. Phóng mắt nhìn lại thì vô số thành viên quân đoàn Nhiên Thiêu giống như biển hải dương màu xanh. Nơi này cách mặt trời màu tím càng gần thì năng lượng hắc ám cũng dồi dào nhất. Quân đoàn Nhiên Thiêu được năng lượng hắc ám bao phủ nên tản mát ra khí thế bàng bạc. Rất dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác áp bách. Tộc nhân Hắc Tương tộc đi qua cửa cũng khác nhau. Bị quân đoàn Nhiên Thiêu phân chia thành các bộ phận. mỗi một bộ phận đều tạo thành một trận hình hơi hỗn loạn rồi lặng lẽ chờ trong một khu vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1142, vòng hạch tâm của địa ngục. 4. Trải qua phán đoán sơ bộ của Tề Nhạc thì lần này nhân số Hắc Tương tộc tham gia tuyển chọn đã vượt qua quân số của quân đoàn Nhiên Thiêu. Xem ra địa ngục đúng là cường đại. Tuy không biết trong địa ngục có bao nhiêu nhưng chỉ riêng tộc nhân Hắc Tương tộc cơ hồ có thể tạo thành một quân đoàn Nhiên Thiêu khác. Đương nhiên nếu những kẻ có thực lực này tới địa cầu cũng không gây ra cái gì cả. Nếu như hắn đoán đúng thì Tát Đán có thể hàng lâm nhân gian thì hắn mang theo chính là quân đoàn tinh nhuệ. Cho dù là quân đoàn Nhiên Thiêu cũng không có khả năng mang theo tất cả tới địa cầu. Hắn vẫn phải lưu người ở lại thủ giữ địa ngục, ngăn cản địa ngục bị tấn công. Chỉ cần đợi tới khi thông đạo đi thông địa cầu đóng lại thì ít nhất địa ngục không còn viện binh. Bây giờ nhìn lại thì mặc kệ địa ngục mang lại tai nạn bao nhiêu cho địa cầu thì chuyện chiếm lĩnh lãnh địa cũng không dễ dàng. Dù sao lực lượng khoa học kỹ thuật trên địa cầu thì địa ngục không thể so sánh được. Thành viên Hắc Tương tộc càng tụ tập càng nhiều, mà lúc này trong lâu đài Ma Vương Lãnh Nhi đang phát tính tình công chúa của nàng. Trong căn phòng đã sớm bị năng lượng hắc ám khổng lồ phá hư dữ dội. Lãnh Nhi tức giận quét ngang đám đồ vật trên bàn trước mặt của mình. Con không cưới. Phụ vương, vì sao ngài làm vậy với con? Lãnh Nhi trợn mắt nhìn qua Tát Đán bên cạnh. Tát Đán bình tĩnh nhìn qua nàng giống như không có nhìn thấy đồ vật bị phá hư. Nhưng mà trong địa ngục người có can đảm phá hư đồ vật trong lâu đài Ma Vương chỉ sợ cũng chỉ có con gái của hắn. Lãnh Nhi, không nên ồn ào. Con nên biết phụ vương quyết định chuyện gì rồi sẽ không thay đổi, nhất là chuyện như thế này. Con cũng nhìn thấy hiện tại đã có chí ít 10 vạn Hắc Tương tộc tới tham gia kén rể. Phụ vương với tư cách là kẻ thống trị địa ngục thì nhất định phải giữ lời, nhất là hiện giờ tới tham gia kén rể đều là hoàng tộc. Tốt rồi, con nên ăn mặc xinh đẹp một chút, nghi thức sắp bắt đầu. Không nên để cho phụ vương nghe lại lời con vừa nói. Bằng không con sẽ biết ta làm thế nào. Tát Đán dùng ánh mắt lạnh như băng làm Lãnh Nhi có chút tuyệt vọng. Nàng biết rõ bây giờ mình làm gì cũng vô dụng. Trong địa ngục thì phụ thân chính chúa tể tuyệt đối. Cho dù là nàng cũng không làm thay đổi cái gì. Đứng trong đám Hắc Tương tộc đông đảo Tề Nhạc cũng không lộ vẻ xuất chúng. Những thanh niên Hắc Tương tộc này đa số thân cao hơn 2 mét. Trong đó không thiếu kẻ tướng mạo anh tuấn. Hơn nữa vì biểu hiện thực lực của bản thân nên không ít Hắc Tương tộc đều phóng xuất cánh của mình. Tuy nhiên thành viên có cánh trong Hắc Tương tộc cũng chỉ có 1% mà thôi. Nhưng những gia hỏa này không thể nghi ngờ là người cạnh tranh lớn nhất. Thực lực càng mạnh thì vị trí gặp mặt công chúa càng cao. Thậm chí có nhiều ưu thế trong tranh đấu. Đã đến thì ai không hy vọng mình thành công chứ? Quá trình kiểm tra tới tận giữa trưa dưới sự giám thị của quân đoàn Nhiên Thiêu thì vẫn có một ít rối loạn nhỏ. Nhưng dù sao không xảy ra rối loạn lớn là được rồi. Quân đoàn Nhiên Thiêu phân cắt người Hắc Tương tộc thành 36 bộ phận quay chung quanh lâu đài Ma Vương. Tình cảnh giống như chúng tinh ủng nguyệt. Nhiều người tụ tập cùng một chỗ thế này Tề Nhạc mới nhìn thấy lần đầu. Tuy đây là địa ngục nhưng mà thanh thế to lớn cũng làm hắn kinh ngạc. Cánh cửa vòng hạch tâm địa ngục cũng đóng lại. Tất cả mọi người đã chờ đợi có chút không kiên nhẫn và một âm thanh uy nghiêm làm mọi người yên tĩnh lại. Các con dân của ta, các con dân hoàng tộc, hôm nay là thời điểm ta quyết định chung thân đại sự của con gái ta. Ta là kẻ thống trị địa ngục, Tát Đán. Ở chỗ này tuyên bố bất luận là ai cũng có thể trở thành con rể của ta. Người thành công sẽ trở thành thân vương địa ngục và lấy được Lãnh Nhi. Bất luận các ngươi tới đây vì cái gì thì ta hy vọng có thể nhìn thấy thực lực cường đại của các ngươi bày ra trước mặt của ta. Tát Đán, là Tát Đán. Tề Nhạc dõi mắt nhìn về phương xa chỉ thấy trên đỉnh cao nhất của lâu đài Ma Vương có 7-8 người đang đứng. Mà bây giờ đứng ở trước nhất chính là thân ảnh cao lớn hơn 15 mét. Người này là Tát Đán. Toàn thân bao phủ trong một tầng khí lưu màu đen nên không ai nhìn thấy bộ dáng của hắn được. Nhưng từ thân ảnh cao lớn và ánh mắt lạnh lùng của hắn thì vẻ ngoài của Tát Đán phi thường giống Tát Nã, không hổ là hai huynh đệ, mà hắn chính là kẻ thống trị của địa ngục A. Nghe được âm thanh của Tát Đán thì đám người không kiên nhẫn lại lâm vào hưng phấn cực độ, mỗi một người đều hô lớn tên của Tát Đán, cả tràng diện trở nên sôi trào. Năng lượng chấn động khổng lồ sinh ra hiệu quả kịch liệt, cơ hồ có thể dùng mắt thường nhìn thấy trong sân rộng này hình thành năng lượng hắc ám thật tối. Lúc này lại được mặt trời tím phụ trợ năng lượng hắc ám nên càng chói mắt hơn. Ánh mắt của Tề Nhạc tập trung lên người Tát Đán thì hắn nhìn thấy Lãnh Nhi. Lãnh Nhi hôm nay mặc bộ váy dài màu đen, kiểu váy dài rất bình thường nhưng mặc trên người của nàng vô cùng động lòng người, nhất là 7 khối bảo thạch màu đen ở trước ngực của nàng. Huống chi dung mạo của nàng cao quý và đôi mắt màu hồng phấn rất bình tĩnh, có lẽ nên nói là đờ đẫn. Bên người của Lãnh Nhi là người quen biết cũ của Tề Nhà, Đoạ Lạc Thiên Sứ Lucifer. Mấy người khác đều là siêu cấp cường giả trong địa ngục. Tuy khoảng cách rất xa nhưng dựa vào tinh thần lực Tề Nhạc vẫn có thể đoán được thực lực những người này ít nhất cũng có cấp bậc 6 cánh. Ba người trong đó hắn nhận ra, thời điểm lần đầu tiên giao thủ với khủng bố ma vương trong Hắc Ám Quốc hội, chính là bọn chúng. Trong thế giới địa ngục thực lực của chúng có thể phát huy 10 phần, trận doanh như thế với cường giả địa cầu quả thật có thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Tinh thần lực dựa vào tự nhiên chi nguyên kiềm chế biến thành hình châm cẩn thận hướng về phía Lãnh Nhi. Trong thần sắc của Lãnh Nhi thì Tề Nhạc đã hiểu nhiều chuyện. Hắn hiện giờ mới phát hiện Lãnh Nhi ở trong lòng của mình vẫn chiếm vị trí rất quan trọng. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra thì máu tươi trong người Tề Nhạc bắt đầu sôi trào. Nàng là nữ nhân của ta, làm sao có chuyện gả cho người khác. Bất luận như thế nào thì hôm nay phải phá hư lần kén rể này. Ánh sáng lạnh lóe lên và nội tâm Tề Nhạc đã có quyết định. Lãnh Nhi đờ đẫn nhìn thấy tất cả. Âm thanh hô to của đám người kia với nàng chỉ là tạp âm mà thôi. Thầm nghĩ trong lòng Tề Nhạc, a Tề Nhạc, anh ở nơi nào rồi? Em lừa gạt phụ vương cũng không có đem chuyện anh tới địa ngục nói ra. Rốt cuộc anh ở nơi nào? Cứu em đi, cho dù là bỏ trốn em cũng nguyện ý rời đi cùng anh. Phụ vương đưa ra quyết định này đã không quan tâm tới hạnh phúc của em thì hiện tại chỉ có thể tự mình tranh thủ thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1143, luận võ kén rể 1. As, trong nội tâm nàng vừa vặn gọi tên Tề Nhạc thì đột nhiên một cảm giác quen thuộc hiện ra trong đáy lòng. Bỗng nhiên đồng tử Lãnh Nhi co rút lại, hai mắt vô thần càng lăng lệ ác liệt, ánh mắt lập tức tập trung nhìn xuống đám người bên dưới. Nàng nhìn thấy một đôi mắt phi thường quen thuộc với nàng. Tuy chỉ thoáng qua trong đám người rồi biến mất nhưng mà Lãnh Nhi lại mừng rỡ trong lòng. Hắn đến, hắn quả thực đến. Nội tâm như đóng băng của nàng lập tức có lửa cháy hừng hực, nàng chờ đợi rốt cục thành sự thật. Nhưng Lãnh Nhi lúc này đang hưng phấn lại khẩn trương lên, hắn đến, hắn tới đây làm gì? Nếu hắn và phụ vương xung đột thì không có khả năng toàn thân trở ra nha. Phải biết rằng nơi này tập trung lực lượng mạnh nhất của địa ngục, mà hắn chỉ có một mình. Tề Nhạc dùng tinh thần lực nói cho Lãnh Nhi là mình đã tới rồi biến mất trong đám người. Bởi vì thời điểm Lãnh Nhi nhìn về phía hắn thì ánh mắt Tát Đán cũng nhìn theo. Tát Đán vô cùng mẫn cảm với tinh thần lực so với phán đoán của Tề Nhạc còn mạnh hơn nhiều. Không hổ là người mạnh nhất trong thế giới địa ngục. Mặt trời màu tím bao phủ đại địa, lấy vòng hạch tâm và lâu đài ma vương làm trung tâm thì năng lượng hắc ám tràn ngập. Nhìn cảnh tượng ầm ĩ trước mặt, đôi mắt lạnh như băng của Tát Đán nhiều hơn vài phần khát máu và hưng phấn. Trong tương lai không lâu tràng cảnh này sẽ diễn ra ở địa cầu, đến lúc đó hắn chính là chúa tể chân chính của địa cầu. Nghĩ tới đây thì cảm xúc không đành lòng với ánh mắt oán hận của con gái cũng biến mất. Hắn tuyệt đối không cho phép ai ngăn cản bước tiến của mình. Lãnh Nhi là con gái duy nhất thì bất cứ thời điểm gì nàng cũng ở bên cạnh của hắn, nằm trong khống chế của hắn. Nghĩ tới đây Tát Đán chậm rãi nâng hai tay của mình lên. Một tầng hào quang màu đỏ sậm phóng thích ra ngoài, năng lượng khổng lồ chấn động trải rộng mỗi góc của quảng trường. Bỗng nhiên mặt trời màu tím hạ xuống một đạo hào quang màu tím đem thân thể Tát Đán bao phủ vào bên trong. Dưới uy thế của mặt trời màu tím thì đại ma vương của địa ngục lập tức chấn nhiếp toàn trường. Âm thanh ồn ào biến mất, mấy chục vạn người hoàn toàn yên tĩnh lại. Ánh mắt mỗi sinh vật địa ngục nhìn qua người của Tát Đán, trong ánh mắt biến thành sợ hãi và sùng bái. thực lực, đây chính là thực lực của Đại Ma Vương a. Tất cả mọi người sinh ra cảm giác hô hấp không thông, dưới uy áp không ngừng tăng lên thì tâm tình của bọn chúng càng trở nên khẩn trương. Ma Vương bệ hạ muốn làm gì? Lần này không phải kén rể sao? Năng lượng thiêu đốt trên người Tát Đán càng ngày càng mạnh mẽ hơn chứ. Năng lượng màu tím của hoàn toàn bao phủ hắn vào bên trong, khiến cho khí lưu chung quanh thân thể của hắn biến mất. Lúc này Tề Nhạc mới nhìn rõ tướng mạo thật của Tát Đán. So với Tát Nạ thì trên người của hắn nhiều hơn vài phần uy nghiêm. Khí tức tà ác cũng không mạnh, nhưng mà chỉ ánh mắt của hắn lại mang cho Tề Nhạc áp lực thật lớn. Điểm này Tát Nạ không cách nào làm được. Mặc dù chỉ chênh lệch hai cánh, nhưng mà Tát Nạ cùng Tát Đán so sánh với nhau khác biệt như trời và đất. Lúc này Tề Nhạc sinh ra vài phần hoài nghi với kế hoạch của mình. Cho dù là phóng xuất Tát Nã và sinh vật địa ngục trong Vạn Ma Sơn Cốc ra ngoài thì bọn chúng có thể làm được gì chứ? Hoặc là nói mang lại uy hiếp chính thức cho Tát Đán sao? Tề Nhạc trải qua phán đoán của mình thì cho ra đáp án rất khó. Tát Đán nắm giữ lực lượng quá mức cường đại. Tát Nã đã bị giam giữ không biết bao nhiêu năm qua, còn Tát Đán thống trị địa ngục bao nhiêu năm. Thế lực đã sớm trải rộng mỗi góc của địa ngục rồi. Sinh vật địa ngục với hắn không chỉ có sợ hãi, đồng thời còn có sùng bái mù quáng. Đây là hình thức tín ngưỡng mới so sánh được. Thời điểm hắc tương tộc chung quanh khi Tề Nhạc suy nghĩ rất nhanh có người ngã xuống. Trong con mắt của bọn họ chỉ có sùng kính cùng sợ hãi. Dưới áp lực khổng lồ này rốt cục không chịu nổi mà ngồi xuống. Nói cũng kỳ quái, chỉ cần hắc tương tộc ngồi xuống đất lập tức không còn cảm thấy áp lực xuất hiện. Nhưng mà bọn họ muốn đứng lên là chuyện không có khả năng, bởi vì chỉ cần đứng lên thì lập tức xuất hiện cảm giác áp lực khổng lồ. Đại đa số người hắc tương tộc không hiểu chuyện gì, nhưng Tề Nhạc lại rất rõ ràng vì hắn hiểu được, cho nên hắn càng bội phục Tát Đán nhiều hơn vài lần. Tát Đán khống chế năng lượng bản thân vô cùng chính xác. Hắn có thể khống chế áp lực duy trì ở độ cao 1m2, nói cách khác áp lực trên không trung là phân tầng. Dưới 1m2 hoàn toàn không có áp lực gì cả, mà trên 1m2 áp lực thật lớn. Áp lực như vậy cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn với người của hắc tương tộc. Chỉ cần ngồi xuống là được rồi. Khống chế năng lượng diện tích lớn như vậy Tề Nhạc tự hỏi không cách nào làm được. Tuy Tát Đán có mặt trời màu tím phụ trợ, nhưng mà đây là thế giới địa ngục, chỉ sợ cũng chỉ có hắn là có thể mượn lực lượng của mặt trời màu tím. Tề Nhạc rất hoài nghi nếu như trên địa cầu thì Tát Đán còn có thể bảo trì thực lực này hay không. Nhưng ít nhất từ tình huống bây giờ mà nhìn thì mình tuyệt đối không phải đối thủ của Tát Đán. Mỉm cười, trong mắt Tề Nhạc toát ra một tia hào quang nhàn nhạt. Trước áp lực của Tát Đán thì hắn không bị ảnh hưởng gì, nhưng cũng nên biểu lộ thống khổ một chút mới được. Sắc mặt của hắn cũng giống như đám người hắc tương tộc chung quanh. Giả vờ làm ra bộ dáng đau khổ trèo chống áp lực khổng lồ duy trì đứng 5 phút mới biến mất. Mà thành viên hắc tương tộc có thể bảo trì đứng thẳng cũng còn lại không tới 1/10. Không cần Tát Đán hạ lệnh thì quân đoàn Nhiên Thiêu đã hành động. Đây là khảo nghiệm. Nếu như ngay cả áp lực diện tích lớn của Tát Đán cũng không thừa nhận nổi thì hiển nhiên đã bị đào thải. Muốn làm con rể Tát Đán không phải dễ dàng như vậy. Ít nhất bản thân phải có thực lực nhất định mới được. Dưới giám sát của quân đoàn Nhiên Thiêu thì những tên hắc tương tộc không chịu nổi áp lực xám xịt rời đi. Chờ đợi cả buổi chỉ đối lấy co đuôi ra ngoài. Thời điểm đám hắc tương tộc bị mang ra khỏi vòng hạch tâm thì cả quảng trường đã trống trải hơn nhiều. Mà lúc này có thể lưu lại giữa sân thì đại bộ phận đều là hắc tương tộc có cánh. Cho dù không có cánh thì năng lượng bản thân cũng đạt tới trình độ nhất định. Tề Nhạc vì không làm cho người ta chú ý đem cánh kỳ lân của mình phóng xuất ra. Một đám hắc tương tộc có cánh sẽ không khiến người ta chú ý. Tát Đán thỏa mãn nhìn qua mọi người bên dưới. Bây giờ trong sân chỉ còn lại mấy ngàn người, mà thành viên quân đoàn Nhiên Thiêu là người hắc tương tộc lúc này tách ra. Những thành viên hắc tương tộc phù hợp tuổi đã ở lại quảng trường. Âm thanh của Tát Đán vang lên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1144, luận võ kén rể 2. Có thể chịu đựng uy áp của ta thì chứng minh các ngươi đã có được thực lực nhất định, nhưng mà như vậy còn xa mới đủ.

nói như thế nào ngươi cũng là nhạc phụ của ta. Thời gian hỗn chiến tiếp tục như vậy suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng số lượng hắc tương tộc cực kỳ ít ỏi, vốn trước đó còn 5.000 hắc tương tộc cộng thêm số lượng quân đoàn nhiên thiêu nên số lượng chừng 20.000, cuối cùng còn lại không quá 2.000 người. Kỳ thật đây cũng là hiệu quả mệnh lệnh của Tát Đán thôi. Có rất nhiều tên hắc tương tộc thực lực không tệ, thật vất vả mới kiếm đủ 3 lỗ tai. Thời điểm suy nghĩ muốn thoát khỏi chiến trường nhưng vì số lượng quá nhiều nên bị kẻ khác kéo rách lỗ tai. Bởi vậy, số lượng hắc tương tộc bị mất lỗ tai phi thường lớn. Về sau trải qua công tác thống kê thì lần này tham dự tới 25.000 tên hắc tương tộc, thậm chí có 1/2 mất đi cả 2 lỗ tai, gần một nửa còn lại là còn một tai, lần này có thể tạo thành một quân đoàn không tai. Còn lại hơn 1.800 tên hắc tương tộc hoàn hảo, đây là đám hắc tương tộc có cánh tạo thành, thực lực cũng chứng minh tất cả, toàn bộ đám hắc tương tộc bốn cánh này sẽ chiến đấu với nhau. Thực lực bốn cánh cực kỳ cường hãn, hắc tương tộc bình thường muốn tiếp cận thân thể của chúng rất khó khăn, mà hắc tương tộc hai cánh bị tiêu hao không nhỏ. Đương nhiên Tề Nhạc nhất định không nằm trong số đó, lẳng lặng yên đứng thẳng trong đám hắc tương tộc. Tề Nhạc nhanh chóng thúc giục năng lượng tự nhiên chi nguyên trong không khí bổ sung năng lượng tiêu hao vừa rồi. Tuy lôi vân lực đã tiếp cận cấp bậc 9 vân nhưng động tác vừa rồi của hắn quá nhanh. Ngay cả Tề Nhạc cũng không biết mình đã tung ra bao nhiêu quả lôi châu, nhưng số lượng tuyệt đối không thấp hơn 5.000. Năng lượng chắc chắn tiêu hao rất khổng lồ. Cho dù hắn vừa chạy vừa bổ sung nhưng năng lượng tự nhiên chi nguyên đúng là thần diệu. Tốc độ khôi phục năng lượng của hắn ngay cả Tát Đán cũng không thể so sánh, cho nên Tề Nhạc cũng không lo lắng mình bị tiêu hao quá nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1145, luận võ kén rể. 3. Dưới sự chỉ huy của quân đoàn nhiên thiêu thì những gia hỏa hắc tương tộc bị mất lỗ tai bị dẫn ra ngoài quảng trường. Đám hắc tương tộc không chịu nổi áp lực lúc này có chút hả hê nhìn qua. Mặc dù bản thân của chúng không được công chúa lựa chọn nhưng ít nhất cũng không bị mất tai. Nhưng mà bọn chúng không biết trong tương lai không lâu đám hắc tương tộc thông qua cửa ải áp lực sẽ được Tát Đán trọng dụng. Đương nhiên chuyện này phải nói sau. Tát Đán thỏa mãn nhìn qua hơn 1.000 người còn thừa lại này. Hắn nhìn qua Lãnh Nhi, nói, ta đã loại bỏ quá nhiều người rồi. Hiện tại con nên bắt đầu lựa chọn đi. Ta nghĩ trong số bọn chúng sẽ có người khiến con thỏa mãn. Vượt quá Tát Đán dự liệu là Lãnh Nhi lại gật gật đầu. Hơn nữa trong đôi mắt hồng phần của nàng lại có vài phần chờ mong. Chẳng lẽ con gái đã cải biến chủ ý? Hay là áp lực của mình mang lại khiến nàng khuất phục? Trong nội tâm của Tát Đán có chút cao hứng, dù sao cũng là con gái của mình. Mệnh lệnh của mình có quyền uy tuyệt đối với nàng. Tát Đán vung tay lên thì Lucifer mang theo 3 khủng bố ma vương lặng yên rời khỏi tòa tháp. Ngay cả quân đoàn nhiên thiêu lúc này giám thị hơn 1.800 tên vượt qua thử thách đứng nghiêm chỉnh, xếp hàng thành hình cung trong sân rộng. Lucifer mang theo 3 khủng bố ma vương 6 cánh nhanh chóng đi vào trong sân rộng, trầm giọng nói, các người xếp hàng đợi công chúa tiếp kiến. Bất luận là có thể trở thành phò mã hay không thì đây là vinh hạnh trong đời của các ngươi. Các ngươi phải nhớ kỹ nhìn thấy công chúa điện hạ nếu ai dám có chỗ khinh nhờn thì kết cục chỉ có một, kẻ đó sẽ bị ném vào vạn ma sơn cốc. Được rồi, dựa theo trình tự bắt đầu đi. Dưới sự dẫn dắt của 3 khủng bố ma vương thì đội ngũ thật dài này đi vào trong lâu đài ma vương. Lâu đài ma vương cao hơn 1.000 mét cũng không phải những kẻ này được phép đi lên. Lãnh Nhi đứng trên bình đài cao nhất nhìn qua ánh mắt của mỗi người. Tuy khoảng cách cực xa nhưng cũng có thể nhìn rõ đám người đi vào lâu đài ma vương phía dưới. Trước lâu đài ma vương có dựng một cái bình đài cao hơn 100 mét. Hơn 1.800 người mỗi người đi lên. Mỗi người đi lên bình đài 5 giây rồi cung kính đứng trên đó thi lễ về phía lâu đài ma vương, lúc này mới từ từ đi xuống khỏi bình đài. Tề Nhạc đứng trong đội ngũ nhìn xem qua những tên hắc tương tộc tận lực bày ra bộ dáng anh tuấn của mình nhất, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện này sao mà giống như tuyển chọn kỹ nữ thời cổ đại vậy nè, chẳng qua qua là đi tới làm dáng mà thôi. Lãnh Nhi công chúa muốn lấy phò mã thật sự là buồn cười. Rất buồn cười là chính mình lại nằm trong số đó. Do có một ít kẻ cố ý trì hoãn cho nên 1.800 người này phải mất thời gian 2 tiếng mới đi lên đài xong. Không phải, đây không phải hắn. Đây cũng không phải là... Ánh mắt Lãnh Nhi từ từ trở nên thất vọng. Đã đến mấy người cuối cùng rồi nhưng mà nàng vẫn không tìm thấy người trong trí nhớ của mình. Hắn đã tới rồi. Dùng thực lực của hắn thì những khảo nghiệm lúc trước không có khả năng bị loại bỏ. Nói cách khác hắn khẳng định là ở trong đội ngũ này. Không sai, ngoại hình của hắn giống như người Hắc Tương tộc lại có kỳ lân giáp. Người khác khẳng định không nhận ra nhưng mình làm sao không nhận ra chứ. Nhưng mà hiện tại đã tới mấy người cuối cùng rồi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tề Nhà, anh là đồ hỗn đản, rốt cuộc anh ở nơi nào? Kỳ thật Tề Nhạc hiện tại đã đi qua bình đài rồi. Trong tình huống trước mắt hắn không cho Lãnh Nhi nhận ra mình. Lãnh Nhi nhận ra cũng có ý nghĩa bị tát đán nhận ra. Nàng nhìn thấy mình thì cảm xúc chắc chắn sẽ biến hóa. Dùng thực lực của tát đán thì chắc chắn sẽ phát hiện ra. Cho nên khi tới phiên Tề Nhạc lên bình đài thì hắn khống chế năng lượng của mình rất tinh diệu. Chẳng những đem khí tức của bản thân che đậy đồng thời dùng tự nhiên chi nguyên cải biến cơ mặt của mình một cách nhất định. Gương mặt của hắn trở nên anh tuấn hơn vài phần nên không giống bản thân của hắn. Hắn nhanh chóng bị Lãnh Nhi bỏ qua. Thế nào? Con gái ngoan, chẳng lẽ không có người nào vừa ý con sao? Hoặc là con có thể chọn lựa một ít người đứng ra tỉ thí với nhau. Ai thắng chính là thắng cuối cùng nhé, được không? Tát đán nhìn Lãnh Nhi đưa ra đề nghị. Lãnh Nhi lắc đầu, nói, trong bọn chúng không người nào có tư cách làm phò mã của con. Phụ vương, ngài đã quyết định thì chuyện này do ngài làm chủ đi. Tát đán khẽ nhíu mày, tuy Lãnh Nhi không có phản đối nhưng từ trong ánh mắt ảm đạm của nàng hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Hắn chỉ có một con gái mà nói hắn không đau lòng là không thể nào. Chỉ có điều với tư cách là chúa tể địa ngục và chuyện đã quyết định thì không sửa đổi. Hơn 1.800 người đều đứng trong quảng trường. Tát đán cùng Lucifer thương nghị vài câu rồi quyết định chấp hành phương án thứ hai. Những người còn lại hiện tại đều là người trẻ tuổi nổi bật trong Hắc Tương tộc. Tát đán dựa theo kế hoạch ban đầu ra lệnh cho quân đoàn Nhiên Thiêu bắt đầu hành động. Trừ Hắc Tương tộc ra thì quân đoàn Nhiên Thiêu nhanh chóng ngăn đất chống thành nhiều bình đài. Mỗi một bình đài rộng 10 trượng. Tổng cộng có 500 bình đài. Kén rể đã tiến vào khâu luận võ. 1.800 người tổ hợp tùy ý và phân tán ra. Mỗi 3-4 người một khu bình đài. Tát đán ra lệnh rất đơn giản. Trong 3-4 người chiến đấu tùy ý này chọn ra 500 người chiến thắng rồi tiến vào vòng tiếp theo. Tề Nhạc xem như không may, khi của hắn có 4 người mà trong đó có 2 tên là cường giả Hắc Tương tộc 4 cánh. 2 tên 4 cách liếc nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Thông qua trao đổi ánh mắt bọn chúng quyết định trước tiên phải tiêu diệt 2 tên 2 cánh, sau đó lại quyết thắng thua, dù sao nơi này chỉ cần một người chiến thắng. Năng lượng hắc ám lập tức bành trướng. Hai gã 4 cánh bay thẳng tới bên người Tề Nhạc cùng một tên Hắc Tương tộc 2 cánh. Trong mắt bọn chúng thì 2 cánh và 4 cánh chênh lệch rất xa nhau. Tuy không tới mức miểu sát nhưng mà chênh lệch giữa 2 cánh và 4 cánh tuyệt đối không có khả năng cầm cự trong tay chúng 1 phút đồng hồ. Suy nghĩ của chúng không sai. Dưới tình huống bình thường thì đúng là như thế. Chỉ có điều bọn chúng không may. Bởi vì lúc này trước mặt của chúng là 2 tên 2 cánh. Có một tên vốn không phải là người Hắc Tương tộc, mà là nhân loại tới từ địa cầu. Người mạnh nhất trong nhân loại và có được thực lực gần với thần cấp. Tề Nhạc vẫn giả vờ bộ dáng kinh hoàng, mắt thấy đối thủ nhào đầu về phía mình thì khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn cũng không muốn chấm dứt chiến đấu quá nhanh. Trên lâu đài Ma Vương thì Tát Đán cùng Lucifer đang nhìn nên hắn tuyệt đối không để lộ sơ hở được. Cho nên mắt thấy đối thủ 4 cánh nhào đầu về phía mình thì hắn quay người bỏ chạy, động tác cực nhanh và trong nháy mắt đã tới biên giới quân đoàn Nhiên Thiêu thủ vệ. Chỉ cần bay ra ngoài thì hắn cũng bị đào thải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1146, tấn cấp kén rể. 1. Tên Hắc Tương tộc 4 cánh thấy Tề Nhạc kinh hoàng và bỏ chạy thì khinh thường hừ một tiếng. Hai tay năm ngón tay mở ra và năng lượng màu đen ngưng kết thành hào quang cực kỳ mạnh mẽ. Hai bàn tay đen và to lớn chộp về phía Tề Nhạc. Tề Nhạc trơn trượt giống như cá nên thời điểm năng lượng hắc ám công kích mình thì thân thể của hắn đột nhiên hơi nghiêng giống như trượt chân, đột nhiên ngã xuống đất, nhưng mà thời điểm hắn sắp tiếp xúc với mặt đất thì tay trái vỗ lên đất, thân thể lập tức như mũi tên lao đi, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi phong tỏa của đối phương. Tiếng hét thảm vang lên, tên hai cánh đã bị đối thủ bốn cánh ép nhảy ra khỏi vòng chiến. Dù sao đều là tộc nhân của mình nên những gia hỏa bốn cánh ra tay rất chừng mực. Tuy nhiên bị trọng thương nhưng tên hai cánh không tới mức chết. Ngươi còn chưa giải quyết được sao? Tên bốn cánh đánh bại đối thủ không kiên nhẫn nói ra. Trong lòng tên bốn cánh đuổi theo Tề Nhạc có chút giận dữ. Hắn dứt khoát không đuổi nữa. Năng lượng trong cơ thể bành trướng. Vũ khí màu đen xuất hiện trong tay. Trong trước mắt đã bao phủ cả bình đài này. Tất cả lâm vào bóng tối. Tên bốn cánh kia như muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu nên chiến sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu chung quanh cuối cùng nhìn thấy chính hắn cũng nhào về phía Tề Nhạc. Sương mù màu đen đậm đặc này duy trì trong một phút đồng hồ mới biến mất. Âm thanh khí kình không ngừng vang lên. Bởi vì có khói đen che giấu nên không ai biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên nếu có đầy đủ tinh thần lực vẫn có thể dò xét tình huống bên trong. Chỉ có điều vào lúc này những gia hỏa có đủ tinh thần lực ai lại đi chú ý một cuộc chiến chứ. Các binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu từ màn khói đen chấn động cũng biết được kết quả cuối cùng. Chiến thắng cuối cùng lại không phải hai gia hỏa bốn cánh mà là gia hỏa hai cánh chạy trối chết.